Người thay thế, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, trong quán karaoke, rõ ràng là bà giáo viên dạy nhạc đó biết cách chơi piano mà. Tiếng hét nhỏ nhẹ, thủ thỉ của ai đó vang vọng. Vọng Thiên ngồi che hai tay ai oán nhìn cô, đừng có hét vào mic mà. Muốn ám sát tôi hả? Khôi phục dáng vẻ ngầu lòi ngày thường, Vọng Thiên nhìn cô, cậu tính bỏ cuộc. Chưa, cậu biết đấy, còn nhiều chàng trai trẻ đẹp xung quanh mà. À không, ám chỉ tôi đâu đấy nhé. Cô không nói gì, chỉ chạy lại ôm lấy Vọng Thiên, rồi gục đầu vào vai hắn. Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu hiểu phải không? Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên hỏi Vọng Thiên, cậu cũng trong tình trạng như tớ. Có bỏ cuộc hay không cũng không quan trọng. Một khi yêu ai đó thì phải có được họ. Vọng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, tớ hiểu chứ. Tại sao lại yêu người đó? Phải không? Không đau đớn tí nào đâu. Đó là tại sao? Tớ không nỡ nghĩ rằng ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau. Đó, như thế, sao nhỉ, chỉ càng thậm tệ hơn thôi. Nói rồi Vọng Thiên từ từ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Cô nhắm mặt lại và tưởng tượng Vọng Thiên chính là anh. Anh hai của cô, chấm chấm, Thanh Nhi, tôi cá là cô không thích Vọng Thiên đồ hồ ly tinh. Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi Vọng Thiên, nếu cái lợi dụng đó là thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nằm trên giường cô nghĩ tại sao? An Hạ đó có gì tốt? Sao anh lại thích cô ta? Mình cứ ngỡ anh và mình đã lớn lên cùng nhau. Sao lại không thể đến bên nhau? Không ai hiểu anh hơn mình. Âu thần đáng ra phải là của mình. Nhìn tại sao? Chấm chấm chấm. Chủ nhật, cô với Vọng Thiên dự định hôm nay sẽ đi xem phim nhưng trời lại mưa lên cô versus hắn đành ngồi nhà chơi game. Nhìn trời mưa, Vọng Thiên khẽ chửi thầm thời tiết chết tiệt. Hắn ngồi trước máy tính vứt cho cô cái điều khiển và hai người cùng ngồi chơi. Rồi bất chợt hắn quay sang nhìn cô. Cô thấy hắn cô chơi nữa thì quay sang nhìn hắn và do khoảng cách gần chóp mũi cô chạm vào chóp mũi hắn, môi cô chạm vào môi hắn. Mặc dù mọi khi hai người có hôn nhau nhưng lần này không biết tại sao tim hắn bất chợt đập lệch đi một nhịp. Hắn bất ngờ rồi quay qua nhìn máy tính, chắc do mình bất ngờ thôi, không có chuyện gì cả. Tự lừa dối mình bằng cái lý do đó, hắn ngồi chơi game như không có gì xảy ra nhưng lòng thì ngổn ngang những nghi hoặc. Còn cô thì nhìn hắn khó hiểu không dưng quay qua nhìn mình rồi lại chơi tiếp. Bộ nay mưa lên đầu óc hắn có vấn đề hả? Ngồi chơi chán, cô đứng dậy mò vô bếp và bắt đầu nấu ăn. Sau cô mang ra hai phần ăn nhỏ. Đưa hắn một phần, cô cầm lấy phần còn lại ngồi vừa chơi vừa ăn. Hắn đón lấy phần ăn của mình ngồi ăn ngon lành mà không phát hiện rằng hắn đang vui. Vì sao ư? Chỉ vì một phần ăn nhỏ vậy thôi. Cách chương.